Thập niên 50 nuôi con, chương 14:14, Khương gia tìm đến bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó đừng nói con trai bà là bí thư thôn, cho dù họ hàng xa huyện trường của bà cũng không thể chạy thoát được việc bị cắt chức không. Tìm bà đi hỏi họ hàng bà xem thử bị cố huyện trưởng kia có dám không. Tốt xấu gì cô cũng là một cô gái thế kỷ 21, dưới xã hội pháp lý kiến thức kia của cô không lẽ còn không hù dọa được một bà già quê mùa hay sao? Xào lên căn bản không để bất cứ sự đe dọa uy hiếp của bà Khương vào trong mắt. Dì Tư, dì có muốn thử một chút không để xem lời dì nói đúng hay lời con nói đúng? Xảo Liên nhìn bà Khương nở nụ cười thật tươi. Khuôn mặt của bà Khương chuyển từ đỏ sang tím, từ tím chuyển qua xanh, cuối cùng là chuyển sang trắng bệt. Miệng khẽ nhấp nháy nhìn cô chằm chằm như thấy quỷ. Công việc của tôi còn rất nhiều, không có thời gian tán gẫu cùng các người. Từ nay nếu muốn hù dọa người khác thì đừng có mà lấy con trai làm cán bộ của mình ra, tôi đây rất không sợ. À bây giờ không còn chuyện gì nữa thì cút đi, đứng ở đây chướng cả mắt. Xảo Liên trừng mắt nhìn bà Khương một cái, sau đó hừ một tiếng, xoay người bước đi. Cô đây còn rất nhiều việc phải làm, ai đâu mà rảnh rỗi quan tâm đến người đàn bà điên kia. Chứ Xảo Liên không để ý đến bà Khương nữa mà quay người rời đi, để lại bà bị tức cho nghẹn cả họng. Được lắm, con điếm nhỏ bẩn thỉu, hồ ly tinh, mày cứ chờ xem tao đối phó với mày như thế nào. Bà Khương cùng lắm chỉ là phô trương thanh thế thôi. Bà ta bị mấy câu nói của Xảo Liên hù cho sợ hãi, trong lòng cảm thấy căng thẳng, nhưng bản tính của bà không chịu thua nên mới muốn mắng thêm một câu như vậy. Mặc kệ bà Khương và mấy đứa con dâu của bà ta như thế nào, Xảo Liên cũng không thèm quay đầu lại mà đi đến nơi làm ruộng. Bà Khương tức đến trợn cả mắt, lớn tiếng mắng hai cô con dâu bên cạnh, kêu hai người tiến lên bắt lấy Xảo Liên đem về nhà họ Khương để phục vụ cho Khương Đức tẩy nhai. Cô con dâu nhà họ Khương nào dám cơ chứ? Mẹ, thôi bỏ đi. Người con dâu khúc gia này không dễ chọc đâu. Mẹ không nghe lúc nãy cô ta nói gì à? Nếu cứ chọc vào cô ta có khi cô ta tức lên đi tố cáo làm anh hai bị mất việc thì biết làm sao? Con dâu thứ ba thầm nghĩ, lão tứ là một người đàn ông mà còn bị cô ta bổ cho một nhát, dùng thêm chút lực nữa thì cánh tay đó cũng phế. Hai người phụ như các cô mà nhào vào thì có mà tìm chết, chưa tính tới lúc nãy trên tay cô cầm một cái liềm, nếu lúc nãy cô nổi cơn lên quơ cái liềm một cái thì chẳng phải các cô phải đổ máu sao? Cô ta đâu có bị ngu mà nhào lên cô con dâu thứ ba. Vừa nói xong thì cô con dâu lớn cũng nói, mẹ chúng ta hôm nay cứ về trước đi, hôm qua em hai đã nói chúng ta không được đi làm loạn rồi. Nếu cứ làm lớn chuyện đến lúc em hai biết được cả nhà sẽ phải chịu nghe mắng cho. X mầm hai đang là người có thể diện nhất thôn, nếu chúng ta cứ gây chuyện thì em hai biết nói như thế nào với người trong thôn đây. Chung quy lại thì tiền đồ của em hai mới là quan trọng nhất. Con dâu cả nhà họ Khương này là người có chút tâm kế, lời này của cô ta vừa nói xong tim của bà Khương giật thót lên một cái. Đống a quả phụ này cũng không dễ chọc, lỡ làm cô tức giận lên cô quậy lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của thằng hai. Nhưng cứ để yên mọi chuyện như vậy thì ba ta cảm thấy có chút không cam lòng. Trong bốn người con trai, người bà thương nhất là đứa con út, nay đứa con út này bị chịu thiệt ở bên ngoài, nếu bà ta không trả thù thì bà ta không cam tâm. Hừ, lợi hại thì có ích gì, dù gì cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm muôn gì bà đây cũng sẽ dạy dỗ cho cô ta một trận. Cứ chờ mà xem, bà lão nghiến răng khịt mũi, sau đó miễn cưỡng dẫn hai đứa con dâu rời đi. Trời còn rất sớm nên có vài hộ gia đình vẫn chưa ra đồng. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài không khỏi tránh việc kinh động đến hàng xóm, có người từ trong nhà đi ra trước cửa xem náo nhiệt, trông thấy mấy mẹ con Khương gia rời đi với khuôn mặt xám xịt, chị Hồ không khỏi thở đai một hơi trong lòng. Ôi, gia đình không có đàn ông trông đỡ, thời gian này còn khổ dài dài, không biết sau này sẽ ra sao. Con dâu lớn của chị Hồ nghe vậy thở dài nói, mẹ lúc nào rảnh rồi thì nhắc nhở Tím Khúc cẩn thận một chút, lão bà nhà họ Khương kia không phải thứ gì tốt lành, hôm nay đã chịu thiệt như vậy sợ rằng sẽ âm thầm trả thù. Chúng ta là hàng xóm của nhà họ Tím Khúc, cũng là người tốt, hai đứa bé Gia Khang giai viện kia cũng rất hiểu chuyện, chúng ta cũng không thể thờ ơ lạnh lùng được, nếu được thì cứ nhắc nhở vài câu. Cách chương.